Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 510, vờ vét trắng trợn. Nghe Đường Phong nói, Lôi Tẩu gật gật đầu. Vậy theo lời Phong Lão Đệ nói đi. Vừa nói hắn vừa bước nhanh đi trước để mở đường. Trước khi đi vào tòa kiến trúc này, Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên thì cảm nhận được tòa kiến trúc này chiếm một diện tích cũng không nhỏ. Linh khí phát ra từ bên trong đó còn có thêm một chút sát khí. Tòa kiến trúc này là một tòa lầu 4 tầng. Trên cánh cửa của tầng thứ nhất có một tấm bảng đen kịt, trên đó có 3 chữ màu vàng to: Thần Binh Lâu. Đường Phong khẽ cười một tiếng, đặt cái tên Thần Binh Lâu này nghe cũng oách xà lách lắm. Thần binh trong thiên hạ chỉ có 10 kiện mà thôi. Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm của Lôi Tẩu trước đó vài ngày vừa xuất thế cũng được xem là một kiện thần binh. Thêm nó vào thì cũng chỉ có 11 kiện. Mà cái tòa lầu này lại dám xưng là Thần Binh Lâu, hiển nhiên là có một chút cuồng vọng tự đại. Chỗ này là nơi cất giấu binh khí của Hôi Y Bảo, hèn gì lại có sát khí. Lôi Tẩu đi đằng trước, một cướp đạp bay cả đại môn của Thần Binh Lâu, rồi đứng lại chờ Đường Phong đi với cùng vào. Đường Phong đem ánh mắt thu hồi, bước nhanh vào trong. Sau khi vào trong, Đường Phong liền cảm thấy vô số luồng sát cơ đập vào mặt, khiến hắn nổi hết cả da gà. Phóng mắt nhìn lại thì trong tầng thứ nhất bày đủ các loại vũ khí, đào thương côn bổng, cung búa, kiếm giáo, mọi thứ đều có. Những vũ khí này đều được phân loại để trên giá ngay ngắn trật tự, không có chút nào lộn xộn. Mặc dù đã trải qua không ít tuế nguyệt, nhưng chúng vẫn sáng bóng như mới. Nhiều vũ khí như vậy sao? Lôi Tẩu nhìn líu cả lưỡi, nhưng khi hắn cầm thử một thanh kiếm lên, rồi liếc môi bẻ gãy thanh kiếm làm hai đoạn thì nói, tất cả đều chỉ là sắt vụn không chút giá trị. Đối với hắn thì đống vũ khí này quả thực không đáng một xu. Tuy chúng được bảo tồn trải qua nhiều năm tháng như vậy mà vẫn hoàn hảo không bị gì xét, nhưng tóm lại cũng chỉ là những binh khí bình thường mà thôi. Đừng nói là Lôi Tẩu, ngay cả Đường Phong cũng chướng mắt chúng. Đường Phong vốn định đem cả đống vũ khí này mang về Thiên Tú, dù sao thì hắn cũng có mị ảnh không gian, chỉ cần ném tất cả vào là xong. Bất quá hiện giờ chưa cần lo đến chúng. Thiên Tú lần trước đã cướp sạch của Nhất Đao Môn, thu được vô số binh khí, tạm thời không thiếu mấy thứ này. Dù sao thì Bạch Đế Bí Cảnh hôm nay đã là của Đường Phong, cứ để ở đây sau này lấy cũng được. Lên lầu 2 xem. Đường Phong đi trước tìm cầu thang lên lầu 2. Lên đến tầng 2, Đường Phong phát hiện tầng này phải nhỏ hơn tầng 1 một nửa. Hơn nữa vũ khí cũng không nhiều, đại khái chỉ có khoảng mấy trăm kiện. Nhìn qua cũng rất thưa thớt, không chen chúc như tầng 1. Bất quá sát khí tụ tập ở tầng 2 này lại hơn xa so với tầng thứ nhất. Đường Phong tiện tay cầm một thanh đại khảm đao, ứng một chút. Cương binh. Lại cầm một thanh kiếm khác lên xem, vẫn là cương binh. Lại cầm một cái đao dao găm, vẫn là cương binh. Cả tầng 2 này lại cất chứa toàn bộ vũ khí cấp cương binh. Phế liệu, vô dụng. Lôi Tẩu lại chẳng thèm ngó tới, phán luôn. Đường Phong thiếu chút nữa cười lớn. Lần thăm dò này quả là đại thu hoạch. Nếu chỉ là một hai kiện cương binh thì còn không có gì đáng để kinh hỉ. Cả Lý Đường đế quốc này, vô luận tiểu tông môn hay đại tông môn, thì mặc kệ thực lực địa vị thế nào, trong tông môn cũng sắp vài món cương binh. Có thể nói thực lực đã đạt tới thiên giai, thì binh khí bình thường đã không còn chịu được uy lực một kích của họ. Duy chỉ có cương binh trở lên mới có thể để cho họ sử dụng mà không bị hư hao. Mà Lý Đường đế quốc có tông môn nào có được tới mấy trăm kiện cương binh? Không có, ngay cả Bạch Đế Thành cũng chắc chắn không có được. Rèn cương binh không chỉ cần tài liệu quý trọng mà còn cần phải tay nghề thợ rèn cao thâm. Hai người có tu vi ngang nhau, thực lực ngang nhau thì ưu thế của một thanh vũ khí tốt là rất lớn. Đống cương binh này nếu như lấy về trang bị cho Thiên Tú thì thực lực của Thiên Tú sẽ tăng lên một bước lớn. Mấy trăm kiện cương binh bày trước mặt, dù là Đường Phong mấy năm nay đã quen nhìn sóng to gió lớn cũng không khỏi động lòng. Cái tông môn Hôi Y Bảo này quả là giàu có. Hay là tất cả tông môn ngày xưa đều có nội tình hùng hậu đến như vậy? Bất quá những chuyện này hiện giờ không cần Đường Phong lưu ý. Hắn chỉ lo gọi Lôi Tẩu tới hỗ trợ đem toàn bộ vũ khí tầng thứ hai nhét đầy không gian mị ảnh. Đi, đi lên lầu ba. Đường Phong hào hứng dạt dào, trong lòng rất kích động. Hắn có suy đoán cả cái thần binh lâu này có 4 tầng, tầng thứ nhất để vũ khí thường mà tầng thứ hai đặt toàn cương binh. Nếu chiếu theo thiên hướng này mà suy ra thì tầng thứ ba hẳn là thiên binh, còn tầng thứ tư chẳng lẽ lại là thần binh sao? Chỉ bất quá đây cũng chỉ là phỏng đoán, về phần có phải hay không thì còn phải chờ xem sao đã. Lôi Tẩu đi theo phía sau Đường Phong, vẻ mặt của hắn cũng đầy hào hứng và chờ mong, nhưng cũng chỉ có chút mê man khi nhìn Đường Phong. Hắn thầm nghĩ một đống sắt vụn như thế, tại sao Phong lão đệ lại cao hứng đến thế? Tâm tư của nhân loại quả thật là linh thú như hắn không thể nào phán đoán được. Lên trên tầng 3, diện tích nhỏ hơn tầng thứ 2 gấp đôi. Hơn nữa cũng không có bao nhiêu cái giá để vũ khí, tất cả đều đặt tại vị trí trung tâm. Có 2 hàng, hơn 10 cái giá đỡ, trên mỗi giá đỡ đều có một kiện binh khí. Đường Phong ẩn ẩn cảm giác được sát khí trên những thanh binh khí này đã ngưng thành thực chất, dâng nanh múa vuốt về phía trước, lạnh như băng và dày đặc sát khí. Đường Phong trong lòng lại rất vui vẻ, hắn biết là đã đoán đúng, mười mấy kiện binh khí ở đây có thể tản mát ra khí thế như vậy, tuyệt đối là thiên binh không thể nghi ngờ. Bước nhanh tới trước, cầm lấy một thanh trường kiếm ở ngoài cùng, rút ra khỏi vỏ. Đường Phong lập tức thấy lạnh cả người. Thanh trường kiếm này dài ước chừng 3 thước, trên thân kiếm có đường vân, sáng bóng rạng rỡ không nhiễm một hạt bụi, giống như là mặt hồ nước thanh tịnh vậy. Tay nắm nhỏ gọn, sắc sảo, rất thích hợp cho nữ tử sử dụng. Trên chuôi kiếm có khắc 2 chữ nhỏ. Đường Phong ngưng mắt nhìn kỹ thì thấy là 2 chữ Thừa Xương. Thừa Xương, đại khái chắc là tên của thanh trường kiếm này. Không tệ, không tệ, không hổ là thiên binh. Đường Phong cầm Thừa Xương trên tay múa vài cái, kiếm quang lưu chuyển nhẹ nhàng, không khí phảng phất như đông kết lại. Thiên binh đúng là bá đạo như vậy, khí tức phóng ra ngoài. Nếu như cho người sở hữu công pháp mà phù hợp sử dụng thì nhất định có thể gia tăng lên mấy lần thực lực. Mà thần binh thì bất đồng, thần binh thần quang nội liễm, người bình thường không thể nào phân biệt được thần binh và vũ khí bình thường có gì khác nhau. Đường Phong đem Thừa Xương bỏ vào trong bị ảnh không gian, đi đến cái giá thứ hai, cầm xuống một thanh dao găm tạo hình kỳ lạ. Cái dao găm này ở phần đầu đã bị thiếu mất một đoạn giống như bị chặt đứt, nhưng nhìn kỹ thì lại không phải thế, đây là do người ta cố ý chế tạo như vậy. Đoạn nha, đây là tên của chuôi dao găm này, cùng với hình tượng của nó cũng phù hợp. Đường Phong lại tiện tay ném vào mị ảnh không gian. Đầu ảnh kiếm dài 3 thước 2, toàn thân tỏa ra sắc thái lưu ly, lúc rèn đã phụ ra 100 loại kịch độc, dùng thoái độc thạch mà thành. Lúc huy động gió tanh nổi lên, người khác ngửi chúng sẽ mất đi phương hướng, bị kiếm đâm bị thương sẽ dính kịch độc thân vong. Đây là một kiện hung khí. Đường Phong không ngờ trên đời này lại có một kiện vũ khí thân mang kịch độc. Đường Phong dụng độc đều là bôi độc dược lên vũ khí hoặc ám khí, mà chuôi độc ảnh kiếm này thì bản thân nó đã mang theo nhiều loại kịch độc. Nếu có ai bị nó làm bị thương, thì cho dù thiên giai chỉ sợ cũng không dễ chịu. Độc ảnh kiếm này có thể tạm thời thay thế cho đoạn kiếm màu đen. Đoạn kiếm màu đen dù sao cũng chỉ là một kiện cương binh. Tuy Đường Phong dùng thuận tay, thế nhưng uy lực lại không so được với độc ảnh kiếm. Đường Phong vui sướng, hí hửng thu vào bị ảnh không gian. Cuồng lôi đao dài 3 thước 3, nặng 180 cân, phá núi đoạn thủy dễ dàng, vung lên chém có thể có tiếng sấm rền. Thanh loan tứ phượng, song kiếm một công một thủ, song kiếm cùng ra, không gì tránh được, không gì thủ được. Ở đây tổng cộng có 16 kiện binh khí, kỳ thật cũng chỉ có thể xem như 15 kiện, bởi vì có một cặp song kiếm. Mỗi một kiện đều có tên riêng của mình, mỗi kiện đều có lai lịch rất lớn. Thiên binh như vậy, nếu ở bất kỳ tông môn bên ngoài nào có được, cũng có thể xem như bảo vật chấn tông. Giống như cự kiếm môn năm đó, thực lực cũng không kém, mà trong tông môn cũng chỉ có 2 thanh thiên binh. Mà nhất đao môn thì ngay cả một kiện thiên binh cũng không có. Ngay cả thiên tú cũng chỉ có một kiện thiên binh mà thôi. Thiên binh ở thế giới bên ngoài rất chân quý, vạn kim khó cầu. Người tu luyện nếu có được đều sẽ xem như bảo bối, không để cho người khác ngấp nghé. Vậy mà ở nơi này, một lần lại xuất hiện tới 16 kiện thiên binh, đủ các loại đao kiếm chùy bao tay. Chỉ cần 16 kiện thiên binh này cũng đã đủ để Đường Phong không uổng công lần thăm dò này, chứ đừng nói chi còn một tầng cuối cùng hắn chưa đi tới. Lúc này Lôi Tẩu cũng không còn như trước, hắn nhìn mấy kiện thiên binh này gật đầu. Những kiện vũ khí này cũng miễn cưỡng coi như có chút đáng để mắt. Có thể được hắn đánh giá như vậy cũng chỉ có thiên binh mà thôi. Tầng thứ ba xác thực toàn là thiên binh cũng đã chứng minh phỏng đoán của Đường Phong. Tầng thứ tư nếu thực sự có vật gì đó thì vật đó cũng chỉ có thể là đẳng cấp thần binh. Bất quá thiên binh trong thiên hạ rất ít, thần binh lại càng ít hơn. Đường Phong cũng không có ôm hy vọng quá nhiều. Lên lầu 4, quét mắt nhìn quanh cũng chỉ có thể nhìn tường tận xác thực suy đoán của Đường Phong. Tại đây cũng không có thần binh gì cả, thậm chí là một kiện binh khí cũng không có. Cả tầng lầu trống rỗng, chỉ có một cây giá đỡ bằng bạch ngọc điêu khắc thành. Bạch ngọc tản ra cảm giác ôn hòa, nhưng sợ lên thì mát mẻ vô cùng. Hơn nữa Đường Phong còn phát hiện cây giá đỡ này có công hiệu tự động hấp thu thiên địa linh khí. Giá trị của cái giá đỡ bạch ngọc này cũng rất xa xỉ, hơn nữa hình dáng đúng là dùng để đặt vũ khí. Không biết hôi y bảo này không có thần binh hay là có mà về sau bị người ta mang đi. Ở đây đã nhiều năm không có người tới, Đường Phong cũng không cách nào kiểm chứng được suy đoán. Bất quá nếu đã tới đây thì cái giá bằng bạch ngọc này cũng không thể không thu. Đường Phong tin tưởng nếu đem một kiện thiên binh đặt ở trên cái giá này, tuyệt đối nó sẽ được chăm sóc rất tốt, mà thậm chí có khả năng gia tăng uy lực của thiên binh. Đi vào thần binh lâu một chuyến, Đường Phong thu hoạch mấy trăm kiện cương binh, số lượng cũng quá nhiều, cho nên hắn cũng không có tâm tình đi đếm. Cộng thêm với 16 thanh thiên binh và một cây giá đỡ bằng bạch ngọc, đúng là một thu hoạch lớn. Đường Phong khẽ bấm ngón tay, đại khái mỗi một người thân cận với hắn đều có thể có được một kiện thiên binh rồi. Thần binh lâu này đã không còn giá trị, hơn nữa Đường Phong cũng không lưu luyến, mang theo Lôi Tẩu ra khỏi thần binh lâu, hướng về tòa kiến trúc khác. Đi tới trước tòa kiến trúc này, Đường Phong lại ngửi được trong không khí đầy hương khí, khiến tinh thần chấn động. Bao nhiêu mệt mỏi đều được thanh trừ toàn bộ. Dương mắt nhìn lên thì thấy có một tấm bảng ghi ba chữ Bảo Đan Phường. Bảo Đan Phường không cần nghĩ cũng biết chỗ này chính là nơi Hôi Y Bảo dùng để luyện chế đan dược. Khó trách so với thần binh lâu còn muốn lớn hơn. Trên mặt của Đường Phong lộ rõ vẻ vui mừng. Lôi Tẩu thì vẫn như cũ, một cước đạp văng cửa lớn hùng hổ xông vào. Đối với hành vi bạo lực này của Lôi Tẩu, Đường Phong đã thành thói quen. Dù sao ở đây cũng không có ai, đạp hư vài cái cửa cũng không ảnh hưởng gì tới văn hóa. Tiến vào bên trong Bảo Đan Phường, đan hương nồng đậm liền đập vào mặt. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, nhưng mùi thơm vẫn y nguyên không hề tiêu tán. Cũng giống như là dược phòng của Thiên Tú vậy. Bảo Đan Phường này bên ngoài là chỗ cất thuốc, bên trong mới là nơi luyện chế đan dược. Dược liệu bên trong những tủ thuốc này đại đa số đã mất đi linh khí, không thể sử dụng. Chỉ có một ít dược liệu đoạt thiên địa tạo hóa mới có thể vẫn giữ nguyên được dược tính. Đường Phong không hề lưu tình, vờ vét sạch sẽ. Đi qua chỗ này tiến vào đan thất, Đường Phong lập tức bị vô số bình ngọc trắng noãn làm cho mờ mắt. Số lượng bình ngọc ở đây quá nhiều. Bên trong bình hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có đan dược. Đường Phong tiện tay cầm ra một lọ, trên đó có ghi tôi thể đan. Mở miệng bình, Dược Phong đưa lên mũi ngửi, sắc mặt liền vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện những đan dược này không hề bị hư hỏng. Có lẽ là do đã được luyện chế thành công, dược tính đã được ngưng kết lại bên trong đan dược. Hơn nữa, còn được bình ngọc bảo tồn cho nên mới được như vậy. Tuy đan dược này Đường Phong chưa từng dùng qua, chỉ mới đọc được cái tên, nhưng hắn cũng biết nó có tác dụng để rèn luyện thân thể. Thò tay cầm lên mấy cái bình ngọc khác, Đường Phong lại thấy trên đó ghi ba chữ Tố Kinh Đan, Luyện Cố Đan. Chỉ cần nghe tên cũng biết được tác dụng. Tôi thể, luyện cốt, tố kinh, tam vị nhất thể. Ba loại đan dược này nếu đồng thời phục dụng thì sẽ có tác dụng tẩy kinh phạt tủy. Mấy thứ đan dược này tuy hiện tại đối với Đường Phong là vô dụng, nhưng đối với tu sĩ mới có chút thành tựu, hay nói rõ hơn là huyền giai đã ngoài đều không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng nếu để cho hoàng giai hoặc tu sĩ luyện cương phục dụng thì tuyệt đối sẽ là tăng lên tư chất. Tư chất của mọi người vốn là thiên định, nhưng ba loại đan dược này có thể giúp cải biến một chút. Mặc dù trình độ cải biến sẽ không nhiều, nhưng thời gian dài tích lũy cũng có những thu hoạch không tệ. Trừ ba loại đan dược này ra, còn có đủ các loại đan dược khác nữa. Mỗi một loại đều có tác dụng rất lớn. Nói ví dụ như phá chứng đan, sau khi dùng thì sẽ không còn phải e ngại chứng khí. Đan dược này có lẽ có chút quan hệ với khu vực đầm lầy kia. Các đệ tử của Hôi Y Bảo ngày xưa có lẽ cũng đi vào khu vực đầm lầy để lịch lãm. Phục dụng loại đan dược này thì sẽ không sợ độc khí trong đó ảnh hưởng. Còn có giải độc đan, ích cốc đan, cũng có tác dụng tu luyện như bách linh đan của Bạch Đế Thành. Quý trọng nhất là hai loại đan dược phá thiên đan và cửu hoàn đan. Phá thiên đan thì có thể trợ giúp tu sĩ địa giai đỉnh phong, cảm ngộ thiên địa linh khí, nhanh chóng tấn chức thiên giai. Đương nhiên, cũng không phải bất kỳ địa giai đỉnh phong nào sau khi phục dụng cũng có thể tiến lên thiên giai. Nhưng cũng có 8 phần thành công mà không hề ảnh hưởng tới con đường tu luyện. Một người có thể đem một thân thực lực tu luyện tới địa giai đỉnh phong cũng đã coi là có tư chất. Chênh lệch của tu luyện giả chỉ chính thức hiện ra khi bước vào cánh cửa lĩnh ngộ thiên địa linh khí. Nếu như tại thời điểm đó có một loại đan dược giúp bọn họ có thể cảm ngộ sâu sắc hơn đối với thiên địa linh khí, thì việc tấn chức thiên giai sẽ nhẹ nhõm vô cùng. Phá thiên đan chính là một loại phụ trợ đan dược như vậy. Đột phá thiên giai chi cảnh, do đó đan dược này mới được mệnh danh là phá thiên đan. Trên đời này có vô số người cả đời bị kẹt tại địa giai đỉnh phong, không thể tiến thêm một bước. Cái này một phần do tư chất của họ, một phần khác cũng bởi vì linh khí ngoại giới quá mỏng manh, không thể dễ dàng cảm ngộ. Tứ đại trưởng lão của Thiên Tú Tông chỉ có Lâm Nhược Diên là có tu vị thiên giai, ba người còn lại đều là địa giai đỉnh phong. Nhưng năm gần đây vẫn một mực bị kẹt lại ở đó không thể nào tiến thêm được, khiến cho bọn họ cũng rất khổ sở. Giới trưởng lão còn có không ít nhị đại chấp sự cũng đã gặp phải vấn đề này. Lúc này nếu đưa cho các nàng một quả phá thiên đan, thì có thể không tới 2 tháng Thiên Tú sẽ nhổ ra thêm ít nhất là 7-8 vị thiên giai hạ phẩm cao thủ. Cộng thêm Lâm Nhược Diên và tông chủ Bạch Tú Y thì cả Thiên Tú Tông cũng đã có chừng 10 vị cao thủ thiên giai. Đây đúng là một con số có lực uy hiếp không nhỏ. Lúc trước Thiên Tú Tông mà có 10 vị cao thủ thiên giai như vậy tọa chấn, mặc dù tất cả chỉ là thiên giai hạ phẩm thì có cho Cự Kiếm Môn thêm 10 lá gan cũng không dám đánh chủ ý lên Thiên Tú Tông. Nhất Đạo Môn lại càng không dám khi dễ Mạc Lưu Tô. Mà hôm nay trên tay của Đường Phong có chừng 20 viên phá thiên đan. Nói cách khác, ngày sau Thiên Tú có khả năng có thêm 20 vị cao thủ thiên giai. Từ đó cũng để thấy được sự chân quý của loại đan dược này. Về phần cửu hoàn đan tuy rằng cũng rất chân quý nhưng lại không cách nào đánh đồng được với phá thiên đan. Cửu hoàn đan sau khi phục dụng thì trong vòng nửa canh giờ có thể khôi phục cương khí khoảng 4-5 thành. Cái này chủ yếu là dùng trong chiến đấu, nhất là loại hình chiến đấu giằng co lâu dài. Đường Phong hôm nay đã tiến vào thiên giai, đồng thời cũng đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nên không cần chủ động phải vận chuyển công pháp. Trong cơ thể, cương khí vẫn tự động vận chuyển, sinh sinh bất túc. Bản thân hắn có tốc độ khôi phục so với người khác đã nhanh hơn rất nhiều. Nếu như lại phục dụng thêm một viên cửu hoàn đan, thì trong vòng nửa canh giờ hoàn toàn có thể khôi phục lại. Không giống như trước kia, một khi vận dụng lực lượng quá độ thì phải ngồi trên giường điều tức mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trong bảo đan phường này, linh đan không ít, nhưng số lượng nhiều nhất chính là ba loại đan dược để tôi thể đan, luyện cốt đan và tố kinh đan. Ba loại đan dược này là đan dược trụ cột, chuyên dùng để tạo nền móng cho tu sĩ. Đoán chừng luyện chế cũng rất đơn giản, cho nên Hô Y Bảo mới tồn trữ số lượng nhiều như thế. Số đan dược còn lại cũng không nhiều, nhưng mỗi loại đều có tác dụng riêng. Đường Phong chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối là ở nơi này lại không tìm thấy đan phương. Ra khỏi bảo đan phường, Đường Phong lập tức đi tới tòa kiến trúc tỏa ra linh khí cuối cùng. Tòa kiến trúc này là nơi tỏa ra linh khí nồng đậm nhất. Trong 4 khối kiến trúc, chỉ có một khối là không có chút linh khí nào phát ra. Còn khối kiến trúc này, linh khí trùng thiên, đậm đặc khó mà tưởng tượng. Tòa kiến trúc này phía trước cũng có một cái bảng ghi, Linh Thạch Quật. Vừa nhìn thấy bảng này, Đường Phong đã biết vì sao chỗ này lại có linh khí nồng đậm như vậy. Bởi vì chỗ này chính là nơi cất giữ linh thạch. Đi vào trong linh thạch quật, Đường Phong cũng không có phát hiện cầu thang đi lên trên, mà lại đi xuống dưới đất. Đi vào ám đạo, chỉ thấy hai bên vách tường khảm nạm không ít dạ minh châu, giá trị liên thành. Ánh sáng nhu hòa từ những viên dạ minh châu này phát ra, chiếu sáng cả ám đạo. Chuyển qua mấy khúc ngoặt, Đường Phong lần tới một không gian nhỏ dưới mặt đất. Quét mắt nhìn qua một vòng, Đường Phong nhịn không được và hít một hơi thật sâu. Cố gắng áp chế sự kích động trong lòng, bởi vì Đường Phong chứng kiến có rất nhiều linh thạch xếp thành đống ở trước mặt. Nhiều linh thạch như vậy sắp xếp vào cùng một chỗ, phát ra linh khí như muốn ngưng tụ thành thực chất, khiến cho khối không gian nhỏ này mờ mịt sương mù mông lung. Hít một hơi, Đường Phong cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người đều khoan khoái dễ chịu, giống như là được ngâm mình trong dòng nước ấm, khiến hắn như muốn quên cả đường về. Lôi Tẩu thì từ sớm đã là miệng mồm há ho, há to, hô lớn gọi nhỏ, vác Thiên Lôi Thần Mộc kiếm trên vai, chạy lịch bịch tới đống linh thạch cố gắng quơ quào, hưng phấn nhìn Đường Phong. Phòng lão đệ, phòng lão đệ, ta thấy rất nhiều linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy cũng đủ cho lão ngưu ta tu luyện cả đời. Hai ngày trước, Đường Phong và Lôi Tẩu quét cả một khu vực bên ngoài Hô Y Bảo cũng chỉ tìm được có 50 khối linh thạch. Mà nơi này chính là nơi dự trữ linh thạch của toàn bộ Hô Y Bảo, số lượng cũng phải vài trăm khối. Lão ngưu ta hạnh phúc đến chết. Lôi Tẩu ngồi bệt xuống mặt đất, bấm ngón tay để tính tính toán toán. Một khối linh thạch đủ cho hắn tu luyện một tháng trời, chỗ này có tới mấy trăm khối, thì hắn phải dùng tới khi nào mới hết. Đường Phong cười cười cũng không quấy rầy Lôi Tẩu mà đi tới trước đống linh thạch cẩn thận nhìn lại, thì phát hiện ở trên bức tường đằng sau đống linh thạch này có khắc mấy chữ hạ phẩm linh thạch. Xoay người nhìn vào đống linh thạch nhỏ hơn một chút bên cạnh lại thấy mấy chữ trung phẩm linh thạch. Lại nhìn tiếp tới chỗ chỉ có ba khối linh thạch xếp chung bên cạnh, cao cấp linh thạch. Còn có một chỗ sâu bên trong có khắc mấy chữ đỉnh cấp linh thạch thì lại không có một khối linh thạch nào. Mà ở bên cạnh chỗ này chỉ có một ít hạt châu tròn vo, cỡ trứng chim bồ câu, nhìn có chút quen mắt. Đường Phong cẩn thận nhìn lại thì không khỏi cười một tiếng. Đây không phải là nội đan hay sao? Nhưng khối tròn tròn lớn nhỏ và màu sắc khác nhau này rõ ràng là nội đan của linh thú. Ngẫm lại cũng đúng, Hô Y Bảo này trước kia chắc chắn cũng săn giết không ít linh thú. Nội đan được cất chứa ở chỗ này cũng là chuyện bình thường. Đống nội đan này tạm thời chưa cần để ý. Đường Phong quay đầu lại, đem toàn bộ linh thạch nhét vào mị ảnh không gian. Sau một hồi bận rộn, Đường Phong mới ném tất cả vào trong mị ảnh không gian. Tổng cộng được 245 khối hạ phẩm linh thạch, 78 khối trung phẩm linh thạch và 3 khối thượng phẩm linh thạch. Đường Phong cũng phát hiện năng lượng ẩn chứa trong mỗi loại linh thạch khác biệt rất lớn. Một khối trung phẩm linh thạch có năng lượng cơ hồ phải gấp 5 lần một khối hạ phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch một khối có thể so với 5 khối trung phẩm linh thạch. Lại toáng so sánh với 50 khối lấy được trước đó, thì Đường Phong phát hiện toàn bộ chúng đều là hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, năng lượng bên trong đã bị sử dụng không ít. Xử lý xong linh thạch, Đường Phong mới đem nội đan kia ném vào mị ảnh không gian. Số lượng nội đan cũng không nhiều lắm, đại khái chỉ khoảng 7-80 viên. Trên cơ bản đều là ngũ lục giai, thấp hơn thì căn bản không có viên nào, mà thất giai lại có vài quả. Đường Phong cũng không khỏi cười giễu một cái. Lúc trước hắn từ trong thú mộ ở khúc đỉnh sơn tìm được 4 quả lục giai nội đan mà xem như bảo bối. Hiện giờ không ngờ tùy tiện đi thăm dò một chút lại tìm được nhiều như vậy, trong đó còn có cả thất giai nội đan. Lần thăm dò này có thể nói là thu hoạch lớn nhất chính là ở đây. So sánh với đám thiên binh và linh đan lúc trước thì linh thạch mới được xem là quý trọng nhất. Thiên binh có thể rèn ra, linh đan có thể luyện chế, mà linh thạch thì Đường Phong lại không biết làm sao để kiếm được. Tuy Bạch Đế Bí Cảnh có một cái linh mạch, nhưng ngay cả Đường Phong hiện tại là chủ nhân của nó vẫn không biết nó nằm ở đâu. Bất quá cũng bởi vì vậy, Đường Phong lại càng thêm khẳng định linh thạch rất quý trọng. Nội tình của Hô Y Bảo hùng hậu như thế, một tông môn khổng lồ như thế mà cất giữ cũng không tới 400 khối linh thạch, thậm chí siêu phẩm là đỉnh cấp linh thạch không có được một khối. Từ đó có thể đoán, mặc dù là cổ tông môn, muốn có được linh thạch cũng không phải chuyện dễ. Đường Phong lúc này cảm thấy như đang ngồi trên đống vàng. Nếu tin tức hắn có nhiều linh thạch như vậy bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ tất cả linh giai cao thủ của Thiên Cương Đại Lục đều sẽ đến bái phỏng hắn một lần. Đến lúc đó thì ngoại trừ trốn vào Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong đoán chừng không có đường nào để đi. Lôi Tẩu thì xem ra vẫn chưa thỏa mãn, nay giờ vẫn cứ mỏ mẫm khắp nơi, hắn không thể đào sâu 3 thước coi dưới nền đất có dấu linh thạch nữa không. Hắn là một đầu thất giai linh thú, sau khi biến hóa cũng không khác gì một cao thủ linh giai, cho nên cũng chỉ có linh thạch mới có thể làm hắn cảm thấy hứng thú. Cuối cùng vẫn là Đường Phong phải mạnh mẽ kéo hắn ra ngoài. Những viên dạ minh châu trong ám đạo, đương nhiên Đường Phong cũng không bỏ qua, từng cái một đều bị hắn lấy xuống. Mấy thứ này dùng để chiếu sáng trong màn đêm là một lựa chọn không tồi. Dùng để tặng người cũng rất tốt. Đi đến trước mặt tòa kiến trúc cuối cùng, Đường Phong nhìn thấy trên đó có ghi mấy chữ: Công Pháp Các. Thần Binh Lâu, Bảo Đan Phường, Linh Thạch Quật, Công Pháp Các. Bốn tòa kiến trúc này nằm ở vị trí trung tâm của Hôi Y Bảo, đại khái chính là nơi trọng yếu nhất của cả Hôi Y Bảo này. Các vị tiền bối của tông môn này có lẽ không thể nào ngờ được, sau bao nhiêu năm lại có một tiểu tử đem toàn bộ tông môn của họ vơ vét sạch sẽ. Bên trong công pháp các tự nhiên là để cất giữ công pháp, chẳng những có công pháp tu luyện mà còn có cả võ điển dùng trong chiến đấu. Bí tịch chỉ có tới cảnh giới linh giai mới có thể tu luyện cũng có không ít. Các võ điển bí tịch không cách nào không phải uy lực tuyệt luân. Những công pháp này Đường Phong hiện tại không có thời gian xem kỹ, cho nên hắn dùng ý thức toàn bộ thu vào mỹ ảnh không gian. Trừ công pháp và võ điển bí tịch còn có không ít tâm đắc tu luyện của tiền nhân ở Hôi Y Bảo. Đường Phong cũng mang đi tất cả, không chừng sau này sẽ có chỗ sử dụng tới. Trừ những thứ này ra thì trong công pháp các còn có không ít đan phương. Đường Phong thoáng nhìn một chút thì phát hiện đan phương để luyện chế tôi thể đan, tố kinh đan, luyện cốt đan, phá thiên đan, cựu hoàn đan đều có. Đường Phong trong nội tâm rất vui vẻ, coi những đan phương này thì không còn sợ không có đan dược nữa. Một chuyến đi Hôi Y Bảo đạt được thu hoạch không thể tưởng tượng. Vũ khí, đan dược, linh thạch, công pháp, nội đan, thứ gì cần đều có, bất luận loại nào cũng có giá trị xa xỉ. Trong đó thì linh thạch và một ít thứ đặc thù cũng là thứ mà cho dù có tiền cũng không có chỗ để mà mua. Đây mới chỉ là một cái di chỉ tông môn mà thôi. Trong Bạch Đế Bí Cảnh này còn có không ít di chỉ sống Hôi Y Bảo như thế này tồn tại. Đường Phong tin tưởng rằng trong những di chỉ kia, đồ vật cất giấu chắc chắn không ít hơn so với Hôi Y Bảo. Bất quá, một ngụm ăn liền cũng không thể béo được. Hơn nữa hiện giờ thu hoạch cũng đã đủ nhiều. Với lại đường xá xa xôi và thời gian cấp bách, Đường Phong cũng không thể rảnh rỗi mà đi thăm dò chỗ khác được. Kỳ hạn một tháng sắp đến, đoán chừng một vài ngày tới, Bạch Đế Bí Cảnh Chi Môn cũng sẽ được Tứ Quý Thành Chủ mở ra. Đường Phong hiện tại tuy là người trưởng quản Bạch Đế Ấn, có thể tự do xuất nhập phiến tiểu thiên địa này, nhưng bí mật này tốt nhất không nên để lộ ra ngoài. Vì vậy lúc này Đường Phong căn bản là cần phải nhanh chóng trở về cái mảnh thảo nguyên lúc đầu. Sau khi suy nghĩ một hồi, Đường Phong cảm thấy vẫn nên nói với Lôi Tẩu một chút. Ngưu huynh, ta chuẩn bị rời khỏi đây. Những người này được huynh chiếu cố, ta cảm kích vô cùng. Người muốn đi đâu? Lôi Tẩu có chút sững sờ mở miệng. Tự nhiên là muốn rời khỏi chỗ này. À, cũng đúng. Người tới nơi này cũng vì tìm xích tâm linh quả để cứu nữ nhân của ngươi. Lúc này mục tiêu đã hoàn thành, tự nhiên phải trở về chỗ của ngươi. Lôi Tẩu gật đầu. Đường Phong nhìn sắc mặt buồn vu vơ của hắn, tự nhiên minh bạch trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, lập tức nói. Không bằng, ngươi huynh cùng ta rời khỏi chỗ này thì thế nào? Săn tiện có thể thỏa thích thăm thú về đại thế giới ở bên ngoài. Lôi Tẩu có chút do dự, xem ra cũng rất động tâm. Chần chờ cả nửa ngày mới thở dài một hơi. Phong lão đệ, ta đúng là muốn đi ra ngoài tìm hiểu thế giới, nhưng lão người ta sống ở đây từ nhỏ tới giờ, có thể nói phiến thổ địa này chính là cái nôi của ta. Nếu như ta đi ra bên ngoài không thích ứng được mà muốn trở lại đây thì phải làm thế nào mới có thể trở lại? Đường Phong nhịn không được cười ha hả. Hắn còn tưởng Lôi Tẩu lo lắng điều gì khác, nguyên lai lại lo lắng vấn đề này. Cái này thì dễ thôi, ta đã có thể đi vào đây thì tất nhiên có biện pháp để đi vào. Ngưu huynh ngày sau nếu nhớ nhà thì có thể để ta đem ngươi trở lại. Đúng à? Lôi Tẩu vỗ đầu một cái bốp. Phòng lão đệ người đã có thể đi vào thì lão ngưu ta khẳng định cũng có thể. Như vậy ngưu huynh có muốn cùng ta đi hay không? Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Lôi Tẩu gật đầu như gà mổ thóc. Vấn đề lo lắng đã được giải quyết, Lôi Tẩu còn do dự gì nữa? Vậy thì đi thôi. Đường Phong mỉm cười rồi đi trước ra ngoài Hôi Y Bảo, một đường hướng về chỗ thảo nguyên kia chạy tới. Bất quá cứ như vậy mang Lôi Tẩu ra ngoài cũng không phải chuyện tốt. Đường Phong là một mình tiến vào, nếu lúc đi ra lại mang theo Lôi Tẩu bên người, nhất định sẽ khiến cho người ta chú ý. Với sự khôn khéo của đám người Bạch Đế Thành thì nhất định có thể đoán ra thân phận Lôi Tẩu. Lôi Tẩu thân là linh thú biến hóa thành, thể nội có một khỏa thất giai nội đan, trên tay lại cầm Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm. Hai thứ này đều là chí bảo khó cầu, thế nào cũng mang tới phiền toái không ngớt. Trên đường đi, Đường Phong cùng Lôi Tẩu đã thương lượng một chút, quyết định để cho Lôi Tẩu ẩn nấp ở chỗ thảo nguyên kia vài ngày, đợi cho Đường Phong sau khi đi ra sẽ vụng trộm quay lại, mang lôi tẩu ra ngoài để tránh tai mắt của người khác. Dùng thực lực linh giai của lôi tẩu, chỉ cần có thể vụng trộm xuất hiện trong Bạch Đế Thành là có thể lặng yên không một tiếng động rời đi mà không sợ người ta phát hiện. Sau khi thương nghị tốt, tốc độ của hai người đẩy nhanh. Xuyên qua phiến rừng nhiệt đới bắt đầu đi vào khu vực Thảo Nguyên là khoảng đất tới chỗ cửa vào đã không còn xa nữa. Ồ, Đường Phong đang chạy tới trước đột nhiên ngừng lại. Thần sắc của lôi tẩu cũng khá động đứng lại bên cạnh Đường Phong. Sao lại có người ở đây? Đường Phong nghi hoặc khó hiểu, bởi vì trong cảm giác của hắn thì hơn 20 dặm phía trước, ngay chỗ lối cửa vào có khí tức của vài người. Mặc dù cách xa hơn 20 dặm, nhưng dùng cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Đường Phong hiện giờ vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng. Mà lôi tẩu thì không cần phải nói, phạm vi cảm ứng của linh giai cao thủ là đủ để bao trùm tới một phạm vi rất rộng. Những người này đều có thực lực thiên giai, hẳn là người của Bạch Đế Thành, nhưng bọn hắn tiến vào đây làm cái gì? Đường Phong trong lúc nhất thời không đoán ra tại sao. Bất quá điều này cũng khiến hắn phải cảnh giác. Muốn đi vào Bạch Đế Cảnh thì nhất định phải được bốn vị thành chủ liên thủ thi triển tứ quý tuyệt sát kiếm trận để mở ra. Mà mỗi một lần mở ra Bạch Đế bí cảnh chi môn, mỗi vị thành chủ cũng tiêu hao rất nhiều. Cho nên nếu không phải tình huống quan trọng thì bọn họ không có khả năng hao tốn công sức làm ra sự tình như thế này liên tiếp. Chẳng lẽ việc này cùng với tên Hàn Hàng Trần và hai tên Hàn gia trưởng lão lúc trước có quan hệ? Ba tên này, lúc Đường Phong vừa tiến vào Bạch Đế bí cảnh, liền đã truy theo. Chỉ có điều bọn chúng vận may quá kém, đã bị Bằng Ưng đánh lén. Hơn nữa, Đường Phong ở một bên hỗ trợ, khiến cho ba tên đã chết không nhắm mắt. Tên Hàn Hằng Trần kia, dù sao cũng là nhi tử của Hàn Đông. Còn chết thì cha điên cuồng. Hàn Hằng Trần đi vào đây chắc đã được Hàn Đông biết, cho nên mới phái người tới đây tìm kiếm. Mà thực tế xác thực cũng đúng là như vậy. Hàn Hàng Trần cùng hai tên Hàn gia trưởng lão, ngay sau khi mất tích một ngày thì Hàn Đông đã phán đoán được nhi tử của hắn đã làm gì. Bất quá hắn cũng không lo lắng lắm cho sự an toàn của nhi tử. Dù sao thì Hàn Hàng Trần cùng hai vị Hàn gia trưởng lão kia đều là thiên giai cao thủ. Chỉ cần không trêu chọc tới tất giai linh thú thì vấn đề an toàn chắc chắn không cần lo lắng. Thế nhưng dù sao thì cũng là nhi tử đã hành động, Hàn Đông không có khả năng ngồi im không quản tới. Một là vì tiếp ứng, hai cũng muốn đảm bảo chảm thảo trừ căn. Hàn Đông hắn đối với chiêu thức băng hỏa lưỡng trọng thiên của Đường Phong cũng rất kiêng kỵ. Nếu như đã kết thủ thì dứt khoát diệt tuyệt. Do đó hắn liền vụng trộm cho người mở ra Bạch Đế bí cảnh chi môn lần nữa, đưa bốn tên Hàn gia cao thủ vào đây. Lần mở ra Bạch Đế bí cảnh chi môn này cũng không phải do bốn vị thành chủ liên thủ mà do Hàn gia bọn họ tự thực hiện. Chỉ cần có thể thi triển ra tứ quý tuyệt sát kiếm thì liền có thể mở ra Bạch Đế bí cảnh chi môn. Từ lúc Bạch Căng Nhân mất tích thì Hàn gia cũng đã bí mật chuẩn bị việc này. Hơn 20 năm đủ để cho Hàn gia đem Xuân Hạ Thu Tam Kiếm học được. Trước đó Hàn gia cũng chưa bao giờ thử qua việc này. Đây là lần đầu tiên họ sử dụng thực lực của chính gia tộc mình để thử một lần mở ra Bạch Đế bí cảnh, quả nhiên thành công. Điều này cũng có ý nghĩa là từ nay về sau, Hàn gia đã có năng lực tự mình mở ra Bạch Đế bí cảnh. Tin tức này khiến cho Hàn Đông và đám cao tầng của Hàn gia hưng phấn dị thường. Tự cho Hàn gia lúc này đã ở trong Bạch Đế Thành là lão đại. Ngày sau, nếu không có người Hàn gia hỗ trợ, thì không ai trong Bạch Đế Thành có thể mở ra Bạch Đế bí cảnh chi môn được nữa. Mà Hàn gia lại có thể tùy ý xuất nhập, tương đương với đã độc chiếm phiến bảo địa này. Thế nhưng, bốn tên cao thủ Hàn gia sau khi tiến vào trong này thì nội tâm lại rất lo lắng bất an, ánh mắt thập phần âm trầm. Bởi vì bọn họ ở trong này tìm tòi hơn 20 ngày vẫn không phát hiện ra bóng dáng đám người Hàn Hàng Trần, càng không có dấu vết của Đường Phong tồn tại. Ngược lại là phiến rừng cách Thảo Nguyên không xa lại phát hiện một ít dấu vết chiến đấu, còn có lưu lại vết máu. Những vết máu này là của ai thì không cách nào phán đoán được. Bất quá từ chỗ các vết máu lưu lại thì khẳng định là không chỉ có một người. Điều này khiến cho bốn tên Hàn gia cao thủ lo lắng. Ngũ ca, huynh nói Tiểu Trần Nhi bọn hắn đã đi đâu? Một tên Hàn gia cao thủ thân hình úc ịch, nhíu mày hỏi. Làm sao mà đã tìm hơn 20 ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng của bọn chúng? Cái tên được gọi là Ngũ ca, có khuôn mặt hung ác nham hiểm, người gầy còm, đôi mắt hắn lúc này rất âm trầm, nhìn lên bầu trời xa xa không đáp, mà trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an. 20 ngày, mặc dù không tìm được người, nhưng ít nhất phải có một chút tung tích mới đúng. Thế nhưng trừ những vết máu kia thì cái gì cũng không thấy. Các người nói Tiểu Trần Nhi bọn hắn có thể hay không? Một người khác có chút chần chờ lên tiếng. Suy nghĩ này bọn họ đã có từ nhiều ngày trước, nhưng không ai dám nói ra. Trước kia cũng không phải chưa có cao thủ thiên giai vẫn lạc trong Bạch Đế bí cảnh. Bạch Đế Thành cứ vài năm đều sẽ có thiên giai cao thủ đụng phải linh thú cường đại mà chết. Có lẽ không đâu. Tên mở miệng đầu tiên trả lời với ngữ khí không dám quá chắc chắn. Bọn hắn tốt xấu gì cũng là thiên giai cao thủ, đánh không lại chẳng lẽ không biết bỏ chạy sao? Chẳng lẽ cả ba người lại không ai chạy thoát được? Hờ, có người đến. Đang nói chuyện với nhau, bốn tên thiên giai cao thủ này đột nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức đang nhanh chóng tiến lại gần. Tên Ngũ Ca ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Sau khi nhìn thấy rõ người tới, hai mắt hắn không khỏi trở nên lạnh lẽo, bởi vì người tới chính là Đường Phong. Khóe môi Đường Phong nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn không ngờ đám người Hàn gia lại âm độc như vậy, từng chút một muốn dồn mình vào chỗ chết mới chịu. Bốn người này, tên đầu lĩnh, lúc trong phòng ngự của Bạch Đế Thành, Đường Phong đã gặp qua một lần. Hắn lúc đó đứng sau lưng của Hàn Đông, mà ba tên còn lại, Đường Phong tuy không nhận ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bọn chúng nhìn về phía mình, Đường Phong cũng đã đoán được phần nào thân phận bọn chúng. Trong ánh mắt của bọn chúng tràn ngập sát cơ và sự khinh thường. Bất quá ánh mắt cả bốn tên này đều có một chút nghi hoặc, bởi vì bọn chúng lại không cảm giác được chút nào thực lực của Đường Phong. Đường Phong lúc này toàn thân không hề có một chút cương khí, hoàn toàn giống như một người bình thường. Chỉ là tốc độ hắn di chuyển lại không phải là một người bình thường có thể có được. Chẳng lẽ thực lực hắn đã vượt qua bốn người? Không. Không có khả năng, một tên oắt con trẻ tuổi như vậy, thực lực làm sao có thể là thiên giai trung phẩm được, chỉ có thể giải thích trong một tháng qua, hắn ở trong Bạch Đế bí cảnh đã gặp kỳ ngộ gì đó, có thể giúp che giấu đi một thân thực lực của mình. Ngay tới đây, bốn tên Hàn gia cao thủ lại có chút ghen ghét. Lẽ ra, kỳ ngộ này phải là người của Hàn gia bọn chúng có được, bây giờ lại tiện nghi cho một tên ngoại nhân. Đi tới trước mặt bốn tên này, khoảng 10 trượng, Đường Phong mới đứng lại, quét mắt nhìn bọn chúng. Bốn vị chắc không phải tới đây đón Đường Phong ta chứ hả? Một tên cười lạnh nói. Bọn ta tới đây để tiễn ngươi một đoạn. Dù sao hôm nay thì trong Bạch Đế bí cảnh cũng không có người khác, cho nên cũng không cần giả mù sa mưa làm gì cho mệt. Giết tiểu tử này, đợi lát nữa Bạch Đế bí cảnh chi môn mở ra thì lặng lẽ đi ra ngoài. Không ai có thể biết được điều gì đã xảy ra. Nghe tên này lên tiếng, Đường Phong không khỏi bật cười. Bốn tên này chắc chắn cho rằng đại cục đã định, đối phó với mình căn bản không có khó khăn gì, cho nên mới thẳng thắn như thế. Ngũ trưởng lão dùng ánh mắt như độc xà quét tới quét lui trên người Đường Phong, trầm giọng hỏi: "Người hôm nay là cảnh giới gì?" Hắn rất hiếu kỳ, Đường Phong trong một tháng vừa rồi đã gặp kỳ ngộ gì, thực lực có gia tăng hay không. Đường Phong cũng không có trả lời mà hơi vận chuyển cương khí một chút, do chất lỏng trong đan điền bắn ra một chút năng lượng rót vào kinh mạch. Sắc mặt bốn tên Hàn gia đều đại biến, có chút khó tin nhìn chằm chằm Đường Phong. Thiên giai, làm sao có thể? Liên tiếp mấy tiếng hô tràn ngập khiếp sợ vang lên, mà ánh mắt của tên ngũ trưởng lão cũng trở nên âm trầm. Thiên giai cũng không là gì, bốn người bọn họ mỗi người đều là thiên giai cao thủ. Trong đó ngũ trưởng lão còn là trung phẩm, ba người khác cũng có thực lực thiên giai trung phẩm. Thế nhưng đừng quên, một tháng trước Đường Phong mới chỉ là địa giai thượng phẩm mà thôi. Mặc dù nói địa giai thượng phẩm và thiên giai hạ phẩm chỉ cách nhau một bước, nhưng trên đời này có biết bao nhiêu người bị kẹt lại ở bước này. Cho dù người có tư chất xuất sắc, có thể tấn chức thiên giai thì cũng tuyệt đối không phải trong vòng một tháng ngắn ngủi là có thể làm được. Bốn người bọn hắn có ai mà không phải hao phí mấy năm thời gian mới có thể đột phá từ địa giai thượng phẩm bước vào thiên giai. Nếu nói Đường Phong cũng hao phí mấy năm thì bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng Đường Phong năm nay mới bao nhiêu tuổi, chỉ mới 17 mà thôi. Nếu như hắn cũng hao phí mấy năm, như không phải từ lúc 30-40 tuổi, hắn đã là địa giai trung phẩm rồi sao? À, 13-14 tuổi đã là địa giai trung phẩm rồi sao? Loại thiếu niên có tư chất siêu tuyệt thế này, tại sao phải cần thời gian lâu vậy mới đột phá? Cách duy nhất để giải thích chính là trong một tháng vừa rồi, hắn đã gặp được kỳ ngộ nào đó. Hảo! Ngô trưởng lão hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Mặc dù hắn đã sống 50-60 năm, nhưng đối với Đường Phong gặp được kỳ ngộ cũng phi thường ghen ghét. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cục tức chặn ngay ở đó, khí huyết cuồn cuộn, lạnh lùng nói. Lão Phù cả đời làm tùy tùng cho Bạch Đế Thành cuối cùng tận tụy đến chết mới thôi. Con ta, cháu ta đều là người của Hàn gia, nhưng bởi vì lý do tư chất không đủ mà không được đi vào Bạch Đế bí cảnh. Đặng Phong tiểu tặc, ngươi chẳng qua là một ngoại nhân, có công đức gì mà được cơ duyên như thế, cướp lấy kỳ ngộ của chúng ta. Tên ngũ trưởng lão này rõ ràng thẹn quá hóa giận, lời nói phun ra cũng khiến ba tên còn lại lửa giận ngập đầu. Không chỉ ngũ trưởng lão uất ức, bọn hắn cũng ức. Bọn hắn ở trong Bạch Đế Thành, địa vị thân phận cũng không thấp. Nhưng là hậu bối của bọn hắn có thể đi vào Bạch Đế bí cảnh lại không được mấy người. Chỉ vì tư chất bọn chúng có hạn, cho nên tiến vào Bạch Đế bí cảnh cũng không tiến bộ được gì nhiều. Vì vậy mà ngay cả cái tên Bạch Đế bí cảnh, bọn chúng cũng chưa từng được nghe qua. Bây giờ bọn hắn lại nhìn thấy một tên ngoại lai tiểu tử như Đường Phong, ỷ vào sự che chở của Bạch Nguyệt Dung và đám Xuân Thành chủ tiến vào Bạch Đế bí cảnh này, chiếm được kỳ ngộ gì đó mà trong vòng một tháng đã tấn chức tiên giai. Điều này làm sao không khiến bọn hắn có thể tức giận cho được. Còn nữa, loại tốc độ phát triển kinh người thế này của Đường Phong, nếu lại để cho hắn tiếp tục phát triển, thì hẳn ra sẽ không phải gặp họa ngập đầu hay sao? Hẳn ra đã không ít lần đắc tội với Đường Phong. Nếu không thừa dịp Đường Phong hắn chưa phát triển mạnh mẽ mà diệt trừ đi, thì sau này sẽ hậu họa vô cùng. Ngũ ca, đừng nói nhiều với hắn nữa, trực tiếp giết đi là được. Tên Hàn gia trưởng lão ục ịch trầm giọng nói. Tên thiếu niên anh Tuấn đứng trước mặt hắn quá nổi bật, so với hắn thì quá đối lập, khiến hắn tự ti vạn phần. Ngô trưởng lão lắc đầu nói. Không vội, chúng ta có 4 cao thủ thiên giai, cho dù hắn vừa tấn chức thiên giai cũng chỉ là hạ phẩm mà thôi, có muốn chạy cũng chạy không thoát. Sau đó ngũ trưởng lão vội dừng mắt nhìn Đường Phong, gằn giọng hỏi. Ta lại hỏi ngươi, Tiểu Trần Nhi bọn hắn ở đâu? Hàn Hàng Trần. Trán của Đường Phong nhíu lại, tầm nghĩ 4 tên này tới đây quả thực có liên quan tới 3 tên Hàn Sa lúc trước. Dù sao Hàn Hàng Trần cũng là nhi tử của Hàn Đông, thiên tư cũng xuất chúng, thân phận cao quý, sao có thể không được coi trọng chứ? Chẳng qua hiện tại hắn đã là thức ăn trong bụng của Bằng Ưng. Đã chết, Đường Phong rõ ràng trả lời. Mặc dù sớm đã có dự đoán này, nhưng sau khi nghe chính Đường Phong xác nhận, 4 tên Hàn gia trưởng lão sắc mặt vẫn ngưng trệ. Sát cơ trên người ngũ trưởng lão tỏa ra nồng đậm. Là người giết sao? Không đúng, người không có bổn sự này. Đường Phong cười lạnh nói. Bọn hắn trên cơ bản xem như chết do một con chim. Bất quá thiếu gia ta thấy bọn họ thống khổ quá, cho nên tiện đường tiễn đưa một đoạn. Lửa giận của mấy tên Hàn gia trưởng lão đã không cách nào áp chế được nữa rồi. Tuy Đường Phong nói rất hời hợt, nhưng bọn hắn lại biết Hàn Hàng Trần cùng 2 vị trưởng lão kia đã chết. Mặc dù nói nguyên nhân chết là do một con linh thú họ chim nào đó, nhưng Đường Phong cũng không thoát khỏi liên quan. Tiểu thặc Đường Phong, hôm nay người phải chết. Ngô trưởng lão gần như đã nghiền nát cả hàm răng, nói gần từng chữ, sau đó khoát tay với 3 tên còn lại. Giết hắn, cẩn thận đề phòng một chiêu kia. Ngô trưởng lão cũng coi như người cẩn thận, tâm tư kín đáo. Một chiêu kia của Đường Phong khiến bọn họ rung động quá lớn, cho nên hắn mới để cho 3 người đồng loạt ra tay, phải nhất kích tất sát. Như vậy thì cho dù Đường Phong có một chiêu kia cũng không xử ra được. 3 tên kia vừa nghe ngũ trưởng lão nói thế, lập tức đem khí thế thiên giai của mình phóng ra, thân hình lóe lên đã bao vây 3 mặt của Đường Phong. 3 thanh trưởng kiếm vung lên tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, độ ẩm trong không khí đột nhiên hạ thấp, trên thân kiếm cũng tạo ra từng đợt làm sắc băng xương. 3 tên này vừa ra tay là không hề trở lại đường lui, cơ hồ là bộc phát ra toàn lực muốn một kích phải giết chết Đường Phong. Đối mặt với một kích liên hợp khủng bố này, Đường Phong vẫn như cũ phải đứng nguyên tại chỗ, thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút cũng không, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng. Bộ dáng này in vào mắt của ngũ trưởng lão không khỏi khiến hắn phải do dự, khó hiểu, và trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Tiểu tử Đường Phong này vì cái gì lại chấn định như thế? Hắn dựa vào cái gì là một chiêu khủng bố kia sao? Không đúng, một chiêu kia uy lực mặc dù rất lớn nhưng cũng cần phải có thời gian phóng thích. Trong thời gian ngắn chớp mắt ngắn ngủi đó không đủ để cho bạ vị huynh đệ của mình đưa hắn vào chỗ chết hay sao? Bạ vị huynh đệ của mình liên thủ một kích thì cho dù là mình cũng không dám trực diện chống đỡ. Huống chi tên tiểu tử kia chỉ vừa mới tấn chức thiên giai. Như vậy thì hắn lấy tự tin từ đâu ra? Đang lúc suy đoán, qua mắt Ngũ trưởng lão bỗng nhiên nhìn thấy một đám kim quang thoáng xuất hiện từ xa, chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh kim quang này vừa xuất hiện, một luồng sát cơ khủng bố từ trên trời sáng xuống. Ngũ trưởng lão quá sợ hãi, vội vàng hô lên, mau lùi lại. Vừa nói, hắn đồng thời vận khởi cương khí toàn thân thủ hộ những chỗ yếu hại trên người. Nhưng ba tên Hàn gia trưởng lão đang vây công Đường Phong thì làm gì có thời gian mà thối lui. Công kích của bọn hắn đã phát ra, dồn toàn lực muốn giết Đường Phong, cho nên không cách nào bứt ra được, nếu không sẽ bị phản vệ tự hại chính mình. Vừa nghe Ngũ trưởng lão hô lên thì bọn hắn cũng cả kinh, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết là tình huống không ổn. Lực đạo công kích liền thu hồi năm thành để hộ thân, đồng thời trừng to hai mắt nhìn xem tại sao Ngũ ca của bọn hắn lại kinh hoàng thất thố như vậy. Cái mà bọn hắn chứng kiến là một đạo kiếm quang khí phách tuyệt luân, hoàng sắc kiếm quang mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm, cuồng bạo của lôi hệ năng lượng đem linh khí cả phiến thiên địa này quấy động cho rối tinh rối mù. Một đạo kiếm quang này cơ hồ từ vài dặm bên ngoài đột nhiên phóng tới trước mặt bọn hắn. Bọn hắn mơ hồ chỉ thấy được một nhân ảnh khôi ngô được bao bọc trong kiếm quang chứ không thấy được rõ ràng. Quá mạnh! Ba người đồng thời chỉ dâng lên được một ý niệm như vậy trong đầu. Sau một khắc, bọn hắn liền bị một cỗ lực lượng xông thẳng tới trước mặt, thân thể sống như con diều bị đánh bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay mỗi người còn trực tiếp hóa thành mảnh vụn, ngực bị đập cho lõm vào giống như có một thanh đại chùy nện xuống. Thân đang ở giữa không trung, trong miệng không ngừng phun máu, cùng một ít mảnh vụn nội tạng, còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã triệt để mất mạng. Còn một tên khác thân thể đang bay ra ngoài thì bị nứt làm hai, máu phun như mưa. Hai mắt hắn trừng to, hai tay duỗi ra, cố gắng muốn níu lại thân dưới của mình, nhưng lại không có chút khí lực nào, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, mất đi khí tức. Tên cuối cùng tình huống lại càng bi đát, cả cái đầu bị đập nát, thân thể không đầu bay vọt ra ngoài. Máu tươi không ngừng phun ra từ vị trí cái cổ, giống như suối vậy. Ba tên này không có một ngoại lệ, trên người lập tức lập lòe điện quang. Năng lượng lôi điện cường hoành đã đem thi thể bọn chúng đốt cháy khét lẹt. Cương khí hộ thể dưới kim quang kia không khác gì tờ giấy. Bịch bịch bịch. Ba tiếng vật thể rơi xuống đất vang lên. Thi thể ba tên này bay ra hơn 10 trượng mới rơi xuống đất. Cho tới lúc này, chân thần khôi ngô kia mới từ từ hiện ra từ trong kim quang. Còn có thể là ai khác ngoài lôi tẩu. Đường Phong kinh nghi không thôi. Hắn không ngờ tới lôi tẩu khi toàn lực ra tay, uy lực lại cường đại tới như vậy. Tuy đã ở cùng hắn không ít thời gian, nhưng có lẽ tại trong khoảng thời gian này, lôi tẩu toàn chiến đấu với linh thú, cho nên Đường Phong không cách nào phán đoán chuẩn xác thực lực của hắn. Mà bây giờ, tuy lôi tẩu ra tay đánh lén, nhưng là do hắn từ vài dặm bên ngoài đánh lén, hiệu quả vẫn làm cho người ta phải khiếp sợ đến như vậy. Đây là thực lực của cao thủ linh giai sao? Đây chính là cảnh giới mà Đường Phong hiện tại đang muốn bước tới. Ba thiên giai trung phẩm cũng không chịu nổi một kích. Không chịu nổi một kích. Lôi tẩu vừa lên tiếng là nói ngay tiếng lòng của Đường Phong. Vừa rồi Đường Phong để hắn núp ở đằng xa, tùy thời cơ ra tay giúp đỡ. Hắn còn tưởng rằng gặp phải địch nhân cường đại gì đó nên mới toàn lực ra tay. Không ngờ địch nhân lại chịu không nổi một kích, khiến hắn khá là thất vọng. Ngô trưởng lão đứng cách Đường Phong xa hơn 30 trượng, toàn thân cương khí vận chuyển tới cực hạn, đồng thời bày ra tư thế phòng ngự sẵn sàng, trông rất buồn cười. Lúc này vẻ mặt của hắn rất đặc sắc, vừa kinh ngạc lại vừa khiếp sợ. Đột biến trước mặt khiến hắn như rơi vào hầm băng, cứ ngỡ là mơ. Ba vị huynh đệ của hắn vốn có thể dễ dàng lấy mạng của Đường Phong, vậy mà chưa đầy một hơi thở thời gian đã chỉ còn lại là thi thể trước mặt hắn. Cái này làm sao mà không khiến hắn phải khiếp sợ cho được. Nhưng thảm trạng của ba người kia đập vào mắt lại để cho hắn biết đây là sự thật không thể tưởng tượng được. Người có thể chỉ hời hợt một kích mà lấy mạng của ba thiên giai trung phẩm cao thủ, thực lực khủng bố cỡ nào? Linh giai. Trong mắt Ngũ trưởng lão kịch liệt chấn động, làm gì còn thần sắc âm lãnh và thong dong như vừa nãy, mà chỉ còn lại sự sợ hãi và ghen ghét. Ở trước mặt linh giai cao thủ, cho dù hắn có là thiên giai thượng phẩm cũng thập phần hoảng sợ và càng thêm ghen ghét với Đường Phong. Có lẽ lần kỳ ngộ này của Đường Phong cùng với cao thủ linh giai khôi ngô này có quan hệ với nhau. Vì cái gì? Vì cái gì mà tên tiểu tử kia lại có vận may như thế? Người của Bạch Đế Thành đã có được Bạch Đế bí cảnh nhiều năm như vậy, mà một linh giai cao thủ trong này cũng không hề phát hiện ra. Vậy mà tên tiểu tử kia chỉ mới vào đây có một tháng, chẳng những tấn chức thiên giai mà còn được một vị linh giai cao thủ che chở. Không đúng, thất giai linh thú. Ngũ trưởng lão đột nhiên tỉnh ngộ, trong bạch đế bí cảnh này căn bản là không có người sống, chỉ có toàn linh thú mà thôi. Linh giai cùng thất giai tuy đại biểu cảnh giới giống nhau, khác nhau ở một chữ thôi, cũng nói lên là đối tượng hoàn toàn bất đồng. Linh giai là chỉ người, mà thất giai là chỉ linh thú. Lực lượng cường hoành trong nháy mắt miễu sát cả ba thiên giai trung phẩm cao thủ, thân hình khôi ngô, trừ khả năng là linh thú hóa hình thì không còn khả năng nào khác. Coi như có chút nhãn lực, Lôi Tẩu quét mắt nhìn Ngũ trưởng lão một cái. Chỉ là một cái liếc mắt như vậy cũng đủ cho một vị trưởng lão trước giờ luôn cao cao tại thượng trong bạch đế thành toàn thân lạnh run. Hắn biết rõ bản thân ở trước mặt đầu linh thú hóa hình này căn bản không có lực phản kháng. Ỷ vào nhiều người dám kỳ dễ phòng lão đệ sao? Lão người ta không thích. Lôi Tẩu cầm thiên lôi thần mộc kiếm chỉa về phía Ngũ trưởng lão, lôi quang trên kiếm lập lòe không ngừng, bá đạo nói: Người nói xem, muốn chết như thế nào? Sắc mặt Ngũ trưởng lão trong nháy mắt xám như tro tàn, trong lòng hắn thập phần không cam lòng, vì cái gì mà sự tình lại phát triển tới mức này? Tại sao đột nhiên xuất hiện một đầu thất giai linh thú? Nếu như không phải như vậy, tên tiểu tử Đường Phong kia hẳn đã phải chết rồi. Ngũ trưởng lão dùng ánh mắt âm độc nhìn Đường Phong, hàm răng tuy có chút run lên, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu giễu cợt. Đường Phong tặc tử, nếu như người còn là nam nhân, thế đứng ra đường đường chính chính mà chiến một trận, trốn sau lưng người khác thì có gọi là bản sắc của nam nhân hay không? Ngũ trưởng lão tốt xấu gì cũng đã từng sống mấy chục năm, cái gọi là giang hồ càng già thì càng cay, lá gan lại càng nhỏ, cho nên hắn rất không muốn cứ như vậy mà chết đi, hắn cố gắng tìm đường thoát thân. Đường Phong suy, tuy rằng tư chất không tệ, có thể nói là dạng người trẻ tuổi đạt tới trình độ như hiện nay, không thoát khỏi tầm cao khí ngạo, dễ dàng bị chọc giận. Ngũ trưởng lão hy vọng có thể chọc giận được Đường Phong, khiến Đường Phong ra tay đánh hắn, rồi hắn sẽ tìm cơ hội bắt lấy Đường Phong, như vậy mới có cơ hội sống sót. Đường đường chính chính, khóe miệng của Đường Phong không khỏi nhếch lên, lụ ra, nở ra nụ cười trào phúng. Lão sợ là đã lớn tuổi, cho nên mắt mờ, thần trí hồ đồ rồi hả? Vừa rồi lúc ba tên kia đồng thời với công ta, sao người không nói mấy lời đường đường chính chính này đi? Vọng tưởng muốn chọc giận ta. Một con chó sắp chết, cho dù có sủa thế nào cũng chỉ phí công. Sắc mặt Ngũ trưởng lão thoát cái trở nên trắng bệch. Dùng thực lực của tên thất giai linh thú kia cùng với thanh mộc kiếm cổ quái đầy uy lực của hắn, Ngũ trưởng lão này chỉ sợ mình không quá nổi tới ba chiêu. Mà thôi cũng được, Đường Phong đột nhiên lại khẽ cười nói. Ta cho người một lần cơ hội đường đường chính chính mà chiến đấu, miễn cho người nói bản thiếu gia ta lại khi ngươi già yếu. Ngưu huynh, làm phiền huynh ở một bên thay ta lược trận. Lôi Tẩu gật đầu kết rụp. Tốt. Dứt lời, hắn liền đi sang một bên, bộ dáng xem bộ là không hề có chút lo lắng nào về vấn đề an toàn của Đường Phong. Đám người Hàn gia này nói cho cùng cũng là vì mình mà tới. Đường Phong nếu mượn nhờ lực lượng của Lôi Tẩu chắc chắn là dễ dàng giết sạch bọn chúng. Nhưng mà một nam nhân cũng không thể tất cả đều dựa vào người khác hỗ trợ. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới con đường tiến thân sau này. Bên cạnh mình không phải lúc nào cũng có cao thủ hỗ trợ, cho nên thực lực cường đại mới là vương đạo. Huống chi Đường Phong từ sau khi tiến vào thiên giai vẫn chưa từng chân chính chiến đấu. Trận chiến với xà nữ thì hắn là bị Bạch Khang Nhân kéo vào trong bụng nó, căn bản chưa cảm nhận được sự sảng khoái khi chiến đấu. Lúc trộm đi xích tâm linh quả thì càng không cần phải nói, đầu thất giai linh thú đỉnh phong kia căn bản không phải hạng như Đường Phong và Lôi Tẩu có thể trêu chọc, cho nên chỉ có thể bán mạng mà chạy trốn. Vậy nên, tới tận lúc này, Đường Phong không cách nào phán đoán thực lực chân chính của bản thân đã tới cấp độ nào. Hiện tại thân thể của Đường Phong cũng có thể gọi là vô kiến bất tồi. Thực lực thiên giai hạ phẩm, nhưng dù có là vàng thì cũng phải thử qua lửa mới được nghiệm chứng. Đối mặt với thiên giai thượng phẩm cao thủ, Đường Phong vẫn tự tin có thể chém giết đối thủ. Đây chính là sự tự tin của hắn, chứ không phải tự đại. Ngũ trưởng lão lúc này hỉ sắc lộ rõ trên gương mặt, hắn không ngờ Đường Phong vậy mà lại đồng ý đánh với hắn một trận. Nhưng một bên, hắn cũng phẫn nộ bởi vì Đường Phong quá mức cuồng vọng. Người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất rộng. Lão Phu hôm nay sẽ dạy cho người biết thế nào là đạo làm người. Ngũ trưởng lão vừa dứt lời thì hàn băng quyết đã vận chuyển. Trường kiếm bên hông rút ra, quanh thân tỏa ra từng trận hàn khí, hướng Đường Phong kích tới. Ngũ trưởng lão hắn giờ này còn quan tâm cái gì mặt mũi, cái gì lớn nhỏ. Đối mặt với sinh tử, hắn chỉ có một đường là phải nhanh chóng sinh cầm Đường Phong, áp chế tên cao thủ thất giai linh thú kia, ném chuột sợ vỡ đồ thì mới có hy vọng bảo tồn tính mạng. Đồng lôi phích lịch, đồng lôi chấn thiên tề. Đồng kiếm vừa ra, phạm vi trong vòng 10 trượng nhiệt độ giảm mạnh. Trong tai còn đàn đàn nghe được tiếng sét đánh chấn nhiếp cả tâm thần. Kiếm thế cực kỳ trầm trọng, giống như một ngôi sao từ 9 tầng trời rơi xuống. Đường Phong đối diện với kiếm thế này, thân thể không tự chủ được, bị ép xuống một chút. Trong lòng hắn cũng rất tán thưởng. Tuy tứ quý tuyệt sát kiếm quá không tầm thường, mà đây chỉ mới là một thức đông kiếm mà trong đó cũng đã có thể có khí thế như vậy. Nếu như một người có thể đồng thời thi triển hoàn toàn tứ quý tuyệt sát kiếm thì uy lực còn đạt tới trình độ nào? Tứ quý tuyệt sát kiếm tuyệt đối không phải loại kiếm pháp mà thiên giai có thể sử dụng. Đây tuyệt đối là một võ học của linh giai cao thủ. Đối mặt với một kích nhìn như chậm chạp mà cực kỳ trầm trọng kia, tay của Đường Phong run lên bắn ra một thanh ngũ thải kiếm trông rất diễm lệ. Kiếm này vừa ra, cả thế giới phảng phất như mất đi sắc thái. Nếu nói thiên lôi thần mộc kiếm là trầm ổn chất phác, thì thanh trường kiếm này lại đẹp tới quỷ dị. Trên đời chưa từng có thanh kiếm nào cổ quá như vậy, Ngũ trưởng lão cũng không khỏi nhíu mày cảnh giác. Sau một khắc, thanh trường kiếm lộng lẫy này đã thẳng tắp chém lên bội kiếm của hắn. Muốn cùng đạo phu so lực sao? Ngũ trưởng lão thứ chút nữa là cười ra tiếng. Người sử dụng kiếm căn bản sẽ không cùng cứng đối cứng, bởi vì như vậy rất dễ làm kiếm bị hư tổn và khó phát huy được uy lực của kiếm thế. Nhưng một chiêu đông lôi này lại bất đồng, nó đi theo lộ tuyến về lực đạo. Một chiêu này đủ để phát huy ra uy lực gấp 3 lần lực đạo của một thiên giai thượng phẩm cao thủ. Ngũ trưởng lão tin tưởng, với thực lực thiên giai hạ phẩm của Đường Phong, một khi bị chiêu kiếm này đánh trúng, thì trường kiếm trên tay Đường Phong chắc chắn gãy nát. Lực lượng lớn gấp 3 lần một cao thủ thiên giai thượng phẩm, đâu phải nói chơi. Một kích này tuyệt đối có thể đánh trọng thương tên tiểu tặc. Cho nên, khi nhìn thấy Đường Phong tấn công, Ngũ trưởng lão không tránh né mà giơ kiếm lên nghênh đón. Đinh! Âm thanh hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên, nụ cười đang đọng trên gương mặt Ngũ trưởng lão lập tức cứng lại. Ngay lúc hai thanh kiếm chạm vào nhau, thì từ phía đối diện chuyển tới một cỗ lực lượng không thể nào tưởng tượng được. Cỗ lực đạo này cường đạo đến mức khiến Ngũ trưởng lão thập phần chấn động, trực tiếp đem kiếm thế của hắn ngăn lại. Rắc! Một thanh âm nứt vỡ vang lên, Ngũ trưởng lão liền phát hiện bội kiếm của mình vậy mà vỡ ra vài miếng nhỏ, và thanh kiếm của đối phương vẫn hoàn hảo không việc gì. Làm sao có thể? Đây chính là uy lực so sánh với 3 lần lực đạo của cao thủ thiên giai thượng phẩm a. Mà tiểu tử kia chỉ mới là thiên giai hạ phẩm, làm sao có khả năng ngăn cản được? Ngũ trưởng lão còn đang ngẩn ra thì Đường Phong đã công tới, đánh bay hắn ra ngoài. Theo đó, trường kiếm trong tay Đường Phong đột nhiên được cương khí rót vào, tỏa ra một đoàn khí độc vụ đuổi theo Ngũ trưởng lão. Nơi sương mù này đi qua, tất cả đều trở thành vật chết. Thấy một màn như vậy, chẳng những Ngũ trưởng lão hoảng hốt mà Đường Phong cũng sững sờ. Hắn không nghĩ tới thanh trường kiếm này lại có tác dụng như vậy. Độc ảnh kiếm là một trong 16 kiện thiên binh mà Đường Phong thu được trong Hôi Y Bảo. Kiếm dài 3 thước 2, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu lưu ly. Lúc đoán tạo có gia nhập vào trong mấy trăm loại độc vật và dùng dụng khối thoái độc thạch để rèn thành. Lúc huy động, gió tanh sẽ tỏa ra 4 phía. Người khác chỉ cần ngửi phải một cái, thậm chí sẽ tạm thời mất đi phương hướng, dễ dàng bị trúng chiêu. Đường Phong mặc dù biết rõ đây là một chuôi độc kiếm, nhưng lại không ngờ nó còn có thể sử dụng như vậy. Sau khi rót cương khí vào, có thể phóng xuất ra khói độc. Độc khí này chính là hội tụ tinh túy của mấy trăm loại độc vật, mặc dù là cao thủ thiên giai đụng phải cũng ăn thiệt thòi không nhỏ. Ngũ trưởng lão thân đang ở giữa không trung, linh hoạt lộn ngược mấy vòng mới hóa giải được lực đạo phản kích của Đường Phong. Hai chân lại tiếp tục đạp trên mặt đất vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà ngay lúc này thì đám độc khí đã tới trước mặt. Ngô trưởng lão không dám chậm trễ, đứng thẳng người, chĩa kiếm ra với một tư thế kỳ quái, trong miệng khẽ hô: "Ngạo Tuyết Mai, Ngạo Vu Tuyết Khu Ma Tà." Ngô trưởng lão lập tức đem trường kiếm đâm tới, bằng mắt thường có thể thấy được một tia khí tức lạnh rét tuôn ra từ mũi kiếm, hội tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cuốn tới đám độc khí, trực tiếp thổi tan nó. Hảo kiếm pháp! Đường Phong từng bước tới gần Ngũ trưởng lão, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười thong dong như trước. Đáng tiếc người sử dụng kiếm pháp lại quá tệ. Tiếp xúc một lần vừa rồi, Đường Phong đã cơ bản đánh giá được thực lực của bản thân. Mặc dù chính diện đối mặt với một cao thủ thiên giai thượng phẩm cũng không có bao nhiêu áp lực. Bất quá trong thiên giai thượng phẩm cũng có chênh lệch nhất định. Nếu đổi lại là Tiếu Thúc thì Đường Phong đoán chừng hắn vẫn kém hơn một chút. Bất quá cái này cũng chẳng sao. Cái này là do thời gian tu luyện của mình còn ít. Nhìn Đường Phong đang từ từ tới gần, bờ môi Ngũ trưởng lão khẽ run lên, hàm răng không ngừng chạm vào nhau. Hắn đã chính thức cảm thấy sợ hãi. Loại sợ hãi này so với lúc đối mặt tên thất sai linh thú vừa rồi còn mãnh liệt hơn. Hắn xuất ra hai chiêu đồng kiếm, vậy mà chỉ khó khăn lắm mới có thể cùng tên tiểu tử này bất phần thắng bại. Trong lòng hắn hiện tại khiếp sợ cỡ nào có thể hình dung. Không có khả năng, không có khả năng. Lúc này Ngũ trưởng lão cơ hồ hoài nghi bản thân mình có phải còn là thiên giai thượng phẩm nữa hay không. Đây là biểu hiện giả dối, nhất định là một loại biểu hiện giả dối. Ngũ trưởng lão âm thầm trấn an bản thân một lần nữa mới có thể đem tâm thần rối loạn, trầm ổn lại. Trong thiên hạ này, lúc chính diện chiến đấu không ai có thể bỏ qua áp chế được cấp bậc tu vi. Thiên giai thượng phẩm đối với thiên giai hạ phẩm trọn vẹn là áp chế hai cảnh giới. Mặc dù tiểu tử kia thiên tứ có yêu nghiệt cỡ nào cũng không thể là đối thủ của mình được. Khẽ cắn môi, Ngũ trưởng lão không tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, thu liễm tâm thần khẽ quát. Thiên hàn, xương hàn, điệu phi tuyết. Thanh kiếm trên tay hắn nổi lên một vòng kiếm mạc, mang theo hàn ý phô thiên cái địa đánh tới Đường Phong. Không hổ là cao thủ thiên giai thượng phẩm, cảm ngộ đối với thiên địa linh khí đã một trình độ rất cao. Đến trình độ này rồi, trong chiến đấu đều có thể điều động một ít linh khí trong thiên địa để làm gia tăng uy lực của chiêu thức. Mà Ngũ trưởng lão thi triển đông kiếm điều động chính là băng linh khí trong thiên địa. Băng linh khí này cũng đủ để đem cả không khí đông đặc lại. Đường Phong đối diện với một chiêu này, trong nháy mắt quần áo tóc tai đều phủ một tầng xương, nhiệt khí trong miệng thổi ra cũng hóa thành một chùm khí trắng có thể trông thấy được. Một kiếm kinh thiên này ẩn chứa bên trong băng linh khí chung quanh, rất khó tìm ra. Mặc dù có thể ngăn trở được kiếm chiêu thì cũng sẽ bị băng linh khí xâm nhập cơ thể. Đường Phong trong lòng khẽ động, độc ảnh kiếm trên tay cũng hoa lên một vòng rồi cắm xuống mặt đất. Hắn nói khẽ: địa đống, thiên lý băng phong, nhân tung diệt. Thanh âm của Đường Phong cũng không lớn, nhưng khi lọt vào tai Ngũ trưởng lão lại khiến hắn đột nhiên trở nên ngốc trệ, hai mắt trừng to không thể tin được nhìn Đường Phong. Sau một khắc, băng linh khí vốn quấn tới Đường Phong lại đột nhiên vòng trở lại. Cùng lúc đó, lấy Đường Phong làm trung tâm, mặt đất hình thành đông cứng, liên tiếp tiếng răng rắc vang lên. Trong nháy mắt, phương viên hơn 10 trượng đã bị đông cứng thành thạch thổ cương. Ngô trưởng lão cũng nhận ra nguy hiểm rất nhanh. Từ lúc băng linh khí lan tràn tới dưới chân hắn thì hắn đã nhảy lên cao, thoát ra ngoài hơn 10 trượng, xa xa tránh khỏi một chiêu này tập kích. Đường Phong thấy thế không khỏi lắc đầu. Nói cho cùng thì một chiêu này chỉ là hắn nhất thời nổi lòng hiếu thắng, mượn nhà một thức đông kiếm nhìn trộm được từ trong bạch đế ấn mà khu động linh khí thông qua bạch đế ấn mới có thể thi triển ra. Mà đây cũng không phải tự thân thực lực của hắn. Sau khi ra khỏi bạch đế bí cảnh, không còn linh khí ở đây hiệp trợ thì mình căn bản không thể xuất ra một chiêu này nữa. Cho nên, một chiêu này thì nhìn giống như có bộ dáng, nhưng lại thực sự chỉ là bắt chước, không đáng một xu. Thế nhưng mặc dù chỉ đơn giản như vậy cũng đã khiến cho Ngũ trưởng lão vô cùng khiếp sợ. Ngươi làm sao có thể sử xuất đông kiếm, ngươi học được ở đâu? Ngũ trưởng lão có chút thất hồn lạc phách. Đông kiếm chính là tuyệt kỹ của Hàn gia, chỉ có nhân tài của gia tộc mới có thể học được. Giống như ba tên thiên gia trung phẩm trưởng lão hôm nay đi theo lão tới đây, cùng với hai người trước đi theo Hàn Hàng Trần đều không có tư cách để tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản là vì bọn hắn không phải người trực hệ của Hàn gia. Hàn gia nhân số đông đúc, trong đó có rất nhiều người vốn không phải người của Hàn gia. Họ chỉ là do tổ tiên từ mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm trước đã bị Hàn gia thu vào gia tộc, sửa họ thành họ Hàn mà thôi. Về sau những người này ở trong Bạch Đế Thành khai chi tán diệp, cống hiến sức lực cho Hàn gia, đã làm tăng địa vị của bản thân đến các cấp bậc như chấp sự, trưởng lão. Những người này đều có thể coi là thế lực phụ thuộc. Chẳng những Hàn gia Như thế mà mấy đại gia tộc trong Bạch Đế Thành cũng là như vậy. Thiên gia trưởng lão của Hàn gia có không ít, nhưng chân chính mà thuộc về Hàn gia thì chỉ vẹn vẹn có 5 người, từ đại trưởng lão tới ngũ trưởng lão mà thôi. Thế nhưng tất cả đều đã là thiên giai thượng phẩm cao thủ. Mà hôm nay, đồng kiếm của Hàn gia xem là chấn tộc chi bảo lại bị Đường Phong thi triển ra. Tuy nhìn qua thì có chút không được tự nhiên, nhưng khả năng điều động băng linh khí của hắn thì Hàn gia bất luận một người nào cũng không thể đạt tới trình độ đó. Ngũ trưởng lão vừa rồi điều động băng linh khí so sánh với Đường Phong thì đúng là một trời một vực. Đối với câu hỏi của ngũ trưởng lão, Đường Phong xem như không nghe thấy, hắn rút độc ảnh kiếm lên, thân hình loáng một cái đã vọt tới trước mặt. Thành thục vận dụng bá sát kiếm, dùng kiếm như đao hung hăng bổ xuống. Ngũ trưởng lão cuống quýt giơ kiếm lên ngăn cản, hai kiếm chạm nhau phát ra những tiếng nổ cực lớn, chấn cho cánh tay ngũ trưởng lão cũng phải run lên, hộ khẩu ẩn ước đau đớn. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng, kiếm pháp đúng là phải hao tổn một thời gian dài mới có thể thành thạo. So với một chiêu đồng kiếm vừa rồi thì bá sát kiếm hắn sử dụng rất thuận tiện. Lôi Tào ở một bên lặng lặng quan khán, ngoài miệng nhẹ giọng nói: "Bộ kiếm pháp này Phong lão đệ sử dụng không tốt bằng lão Ngưu." Ngũ trưởng lão bên kia ngắn ngủn trong giây lát đã bị Đường Phong điên cuồng công kích cho tơi tả. Tốc độ của Đường Phong không phải loại cảnh giới như hắn lúc này có thể theo kịp. Trong một chớp mắt đã liên tiếp đánh ra hơn 10 kiếm. Dù ngũ trưởng lão đã thành tỉnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng không thể nào theo kịp tiết tấu, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hơn nữa kiếm chiêu của Đường Phong lại ẩn chứa lực đạo quá kinh người. Thời gian càng lâu, ngũ trưởng lão càng tê dại. Không, không thể như vậy. Ngũ trưởng lão hai mắt đỏ bừng, bị một tên tiểu tử đánh cho thành như thế này. Cho dù ra mặt hắn có dày như tường thành cũng chịu không nổi. Huống chi đối phương chỉ là cảnh giới tiền giai hạ phẩm. Không thể nào lại như vậy được. Ngũ trưởng lão thẹn quá hóa giận, nộ quát một tiếng. Trường kiếm ngạnh xanh nghênh tiếp một kích của Đường Phong. Tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Trường kiếm trên tay hắn liền vỡ thành từng mảnh, chỉ còn lại một nửa. Chuôi kiếm này chẳng qua là thanh cương binh, làm sao có thể ngạnh kháng được với thiên binh như độc ảnh. Trường kiếm vừa gãy, hộ khẩu của ngũ trưởng lão cũng nứt toác. Tay cầm đoạn kiếm, máu chảy đầm đìa, hai mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Đường Phong chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn, độc ảnh kiếm chỉ ngay cuống họng của hắn, lạnh nhạt nói: "Người có để ý hay không, ta vừa rồi chưa hề dùng tới cương khí." Đúng vậy, Đường Phong từ lúc bắt đầu tới bây giờ chưa hề dùng tới cương khí, mà chỉ dựa vào lực bạo phát của thân thể. Nếu có thêm cương khí rót vào trong độc ảnh kiếm, chỉ sợ ngũ trưởng lão này một kích cũng tiếp không nổi. Những lời này lại giống như một cái tát tai trời giáng, hung hăng nện lên mặt ngũ trưởng lão. Trong nháy mắt, mặt hắn xám như tro tàn, nhìn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Nắm tay cầm đoạn kiếm kịch liệt run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn sau khi ngốc trệ một lúc liền bắn ra vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Hắn lảo đảo vài bước giống như điên cuồng, nhìn Đường Phong hét lên: "Không đúng, ta là thiên giai thượng phẩm, ngươi chỉ là thiên giai hạ phẩm. Ngươi không có khả năng có tốc độ và lực đạo vượt qua ta được. Đây không phải là sự thật, đây chắc chắn không phải sự thật. Ta là thiên giai thượng phẩm." Nói xong câu cuối cùng, ngũ trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình lảo đảo muốn ngã. Hắn vội vội vàng vàng dùng đoạn kiếm trên tay chống đỡ thân thể mới miễn cưỡng không ngã xuống. Bản thân hắn từ trước tới nay vẫn luôn tự hào bản thân có thực lực thiên giai thượng phẩm, là cảnh giới mà cả Lý Đường đế quốc cũng rất ít người có thể đạt tới. Nhưng giờ phút này đứng ở trước mặt một tên tiểu tử mới 17 tuổi lại không chịu nổi một kích. Hơn nữa đối phương còn chưa từng dùng tới cương khí đã có thể triệt để đánh bại hắn. Điều này làm sao mà để hắn có thể tiếp nhận được? Đổi lại là bất kỳ người nào khác chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Hắn hiện giờ vẫn chưa bị bức tới điên cũng đã xem như tâm trí khá cứng cỏi. Tâm thần bị chấn động mạnh khiến cho hắn bị nội thương không nhẹ. Đường Phong cũng không vội vàng giết hắn, chỉ là đứng nguyên tại chỗ lặng lặng nhìn. Đường Phong hơi chút hiểu được tâm tình lúc này của ngũ trưởng lão. Nếu đổi lại bất kỳ cao thủ nào đã đạt tới trình độ như hắn lúc này mà gặp phải cảnh ấy, chỉ sợ cũng không khác gì mấy. Thật lâu sau, ngũ trưởng lão mới dãy dụa đứng lên. Khuôn mặt hắn phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi, trông rất khô héo, tái nhợt. Vẻ phẫn nộ và khuất nhục trong mắt cũng đã tiêu tán đi, chỉ còn lại sự bình tĩnh. Nhìn Đường Phong, trước ngực hắn là một màu đỏ tươi, cũng rất chói mắt. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Ngũ trưởng lão yếu ớt nói. Giang sơn sóng sau đẻ sóng trước, lời này không sai. Đường Phong, Hàn gia ta cùng với ngươi là địch, thực sự là bi kịch. Một người trẻ tuổi có tư chất xuất sắc như vậy, từ sớm đã tấn chức thiên giai, còn có thể sử dụng thực lực thiên giai hạ phẩm mà đánh thắng một cao thủ thiên giai thượng phẩm. Nếu để hắn phát triển tới thiên giai thượng phẩm, thì cả Hàn gia ai là đối thủ của hắn? Người trước khi chết, lời nói hướng thiện, Ngũ trưởng lão bây giờ nhìn như đã thấu triệt. Hàn gia tại vì sao lại trở thành địch nhân với Đường Phong? Chẳng qua chỉ vì Bạch Tiểu Lại mà thôi. Hàn gia muốn cưới Bạch Tiểu Lại vào nhà để trở thành Bạch Đế Thành chi chủ, độc chiếm phiến thiên địa, tài nguyên là Bạch Đế Bí Cảnh này. Hiện tại ngẫm lại, cần gì phải làm như vậy? Bạch Đế Bí Cảnh vốn cũng có phần của Hàn gia. Mấy đại gia tộc cùng nhau tồn tại đã ngàn năm hơn. Vì cái gì mà cần phải làm vậy? Bạch gia thân là Bạch Đế Thành chi chủ thời gian lâu như vậy, nhưng tại sao vẫn không hề muốn độc chiếm Bạch Đế Bí Cảnh? Nếu như bọn họ muốn, thì từ lúc Bạch Đế Thành khai tông lập phái đã có thể làm như vậy rồi. Thế nhưng họ lại không làm vậy, mà để cho cả ngũ đại gia tộc đồng thời cộng hưởng và trưởng quản Bạch Đế Bí Cảnh này. Nhân tính tham lam quả nhiên chính là ngọn nguồn của tai họa.